Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập 11 của bộ truyện Đẻ Thuê Thành Quân Tẩu. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bạch Thuật Bắc ngồi ngay vị trí hàng đầu dành cho khách quý, viện trưởng và chủ nhiệm tiếp đón anh hết sức chu đáo nhưng có phần khách sáo. Ánh mắt Bạch Thuật Bắc như có như không rơi trên người Lâm Vãn Thu. Đáng tiếc, vừa bước vào hội trường, cô gái vô tình nào đó đã lẩn vào một chỗ cách anh hơi xa, khiến anh không nhìn rõ. Lâm Vãn Thu ngồi sát vị trí tối nhất trong hội trường, Bạch Thuật Bắc chỉ nhìn thấy được gò má nghiêng của cô. Hơn nữa, những ánh đèn liên tục chớp tắt khi chuyển cảnh làm cản trở tầm nhìn của anh. Trong lòng anh chán nản thất vọng, cứ tưởng hôm nay sẽ được gần cô thêm một chút. Anh thật sự không muốn bản thân trở thành kẻ luôn do dự, lo được lo mất, ảnh hưởng đến sự quyết đoán đặc trưng trong tính cách của anh. Loại tâm tình nóng ruột nóng gan, cả người thấp thỏm không yên, khiến tinh thần anh ngày càng sa sút, đi theo chiều hướng tiêu cực. Từ khi nào thì Bạch Thuật Bắc lại lâm vào con đường túng quẫn này? Trên mọi phương diện trong cuộc sống, thậm chí lúc đối diện với kẻ địch hung hãn nhất, anh đều giữ được sự bình tĩnh quyết đoán. Còn đứng trước tình yêu, anh quả thật là kẻ ngu ngốc và hèn nhát, không hơn không kém. Với anh, tình yêu như một cuốn sách vỡ lòng mà anh chưa lĩnh hội được một chữ. Anh không biết nên làm như thế nào đối với Lâm Vãn Thu. Hơn nữa, những gì anh đã làm, Lâm Vãn Thu hoàn toàn không tin tưởng. Các màn biểu diễn trên sân khấu rất đặc sắc, xung quanh thỉnh thoảng phát ra tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Bạch Thuật Bắc không hứng thú lắm, suy nghĩ rối loạn, liên tiếp thất thần nhìn về phía Lâm Vãn Thu. Khi thấy cô trò chuyện khá lâu với đồng nghiệp nam bên cạnh, lòng anh chợt nổi lên cảm xúc phiền não khác thường. Cứ đứng ngồi không yên, thậm chí lửa giận vọt lên đầu. Sự biến chuyển đột ngột của anh khiến đám người viện trưởng chú ý. Viện trưởng tưởng là Bạch Thuật Bắc tò mò về Lâm Vãn Thu, mỉm cười giới thiệu. Đó là Tiểu Lâm, cô ấy mới tới làm trong viện chúng tôi, tính tình thật thà, hiền lành, lại chịu thương chịu khó. Đáng tiếc hoàn cảnh gia đình cô ấy bất hạnh, vì cãi nhau với ông xã mà phải bỏ nhà đi lúc bụng mang dạ chửa. Mọi người đều nói, ông xã cô ấy là kẻ không có lương tâm. Viện trưởng cũng chỉ nghe mọi người trong viện bàn tán, tuổi của bà khá cao, lâu lâu hay để ý, hiếu kỳ về chuyện riêng tư của người khác. Tuy nhiên, bà vẫn biết điểm dừng, chỉ nói một nửa với Bạch Thuật Bắc. Viện trưởng nhìn thấy ánh mắt đong đầy nhiều cảm xúc của Bạch Thuật Bắc khi nhìn Lâm Vãn Thu, theo chủ quan cho rằng anh có hứng thú với cô, nên cố ý cường điệu những từ nhạy cảm như ông xã, bụng mang dạ chửa. Bạch Thuật Bắc mím môi, trầm mặc quay đầu, sắc mặt càng thêm khó coi. Viện trưởng thấy bộ điệu không muốn nói chuyện của anh, đành im miệng. Màn biểu diễn cuối cùng kết thúc, viện phúc lợi cử hành nghi lễ tri ân. Nội dung rất đơn giản, chính là để bọn trẻ cầm thẻ tri ân và phần quà tặng cho các nhà hảo tâm. Vóc dáng của Bạch Thuật Bắc nổi trội về chiều cao, đứng nổi bật giữa đám người. Lâm Vãn Thu dẫn bọn nhỏ lên sân khấu, trùng hợp đứng bên cạnh anh. Ánh mắt của Bạch Thuật Bắc như có như không rơi trên người cô, tay chân lại không chịu nghiêm chỉnh đàng hoàng, ngón tay như vô tình hoặc cố ý khẽ chạm cô. Những ngón tay thon dài lạnh giá, từng ngón tiếp xúc với mu bàn tay. Lâm Vãn Thu chau mày quan sát anh, phát hiện trên mặt anh không có biểu hiện khác thường. Như thể sự tiếp xúc da thịt chỉ là ảo giác của cô. Lâm Vãn Thu thụt cánh cành tay về, Bạch Thuật Bắc được nước lấn tới, cánh tay như thể vô ý đụng trúng cô. Lâm Vãn Thu trợn mắt nhìn vài lần, Bạch Thuật Bắc vẫn tỉnh như cuội. Lát sau cô không phản kháng nữa, đang lúc Bạch Thuật Bắc vui sướng giạt rào, dưới chân bị người ta tàn nhẫn dẫm mạnh. Lâm Vãn Thu mang giày đế bằng, chân anh bị dẫm cũng không đau lắm, chỉ là cô nàng Lâm dùng toàn bộ sức lực xuống đôi chân. Bạch Thuật Bắc không nén nổi, nhướn cao mày, thấy vẻ mặt khoái trá của cô. Ngại quá, tôi trượt chân. Trên môi bọn trẻ nở nụ cười thuần khiết, nhón chân tặng hoa cho các nhà hảo tâm. Khi tới lượt mình, Bạch Thuật Bắc đứng im không nhúc nhích. Lâm Vãn Thu hạ giọng nhắc nhở. Đây là tấm lòng của bạn trẻ, Bạch tiên sinh hẳn là không định hành động mất phong độ đây chứ? Sắc mặt Bạch Thuật Bắc hơi kỳ quái, cuối cùng vẫn giơ tay tiếp nhận. Trên sân khấu, viện trưởng phát biểu vài lời cảm ơn, kết thúc nghi lễ tri ân, sau đó bà mời mọi người nán lại dùng tiệc tối. Lâm Vãn Thu và đám trẻ ngồi chung bàn. Người đàn ông nói chuyện với cô lúc ở hội trường cũng ngồi xuống bên cạnh. Mọi người trên bàn đang nói cười vui vẻ, thình lình xuất hiện thêm một người. Bạch Thuật Bắc đột ngột xen vào, khiến bọn nhỏ đồng loạt ngậm miệng, tò mò nhìn anh. Lâm Vãn Thu cũng ngừng lại, giọng điệu cực kỳ khách sáo. Bạch tiên sinh, anh nên ngồi chung bàn với viện trưởng. Bạch Thuật Bắc không nhìn cô, giơ tay miết nhẹ cái bát sứ màu trắng, âm thanh cũng thật trầm thấp. Gần đây dạ dày không tốt, không thể uống rượu. Anh chàng đồng nghiệp yên lặng quan sát anh, vẻ mặt hơi khác thường. Lâm Vãn Thu trầm mặc, thân thể vừa động đã bị Bạch Thuật Bắc ngăn cản. Bạch Thuật Bắc từ từ quay đầu nhìn cô, ánh mắt lộ tia nài nỉ. Miệng anh chỉ dùng để ăn, tuyệt đối không nói lời nào. Lúc này, Lâm Vãn Thu mới phát hiện sắc mặt bất thường của anh, chóp mũi ửng đỏ, hốc mắt dần bị màu máu xâm chiếm, bộ dáng kỳ dị đáng sợ. Anh... Lâm Vãn Thu chỉ mặt anh, nghi ngờ nhíu mày. Sao vậy? Bạch Thuật Bắc bất giác sờ lỗ mũi, lập tức sáng tỏ, cười gượng gạo. Lạnh nhạt nói, bị dị ứng với phấn hoa. Ngữ khí của anh như gió thoảng mây trôi, sau đó bắt đầu nhảy mũi lia lịa. Người đàn ông trầm lạnh như Bạch Thuật Bắc, giây phút này lâm vào tình cảnh chật vật, thật sự hơi buồn cười. Bạch Thuật Bắc nhìn cô chậm rãi nói, lúc trước tặng hoa cho An Ninh mới biết được, về sau anh không bao giờ mua hoa nữa. Thật xin lỗi, hai chúng ta ở với nhau đã lâu, anh lại chưa bao giờ tặng em được một bông hoa. Lâm Vãn Thu không biết Bạch Thuật Bắc nói những lời này là có ý gì, cô chỉ biết bản thân rất bình tĩnh khi nghe những điều đấy. Nhìn bộ dạng không ngừng nhảy mũi của Bạch Thuật Bắc, cô không nhịn được nhắc nhở. Bạch tiên sinh, dáng vẻ của anh có hơi bất tiện, trên bàn ăn mà cứ nhảy mũi, anh có thể suy nghĩ cho bạn trẻ, đổi qua bàn khác được không? Bạch Thuật Bắc ngớ người, thái độ cứng nhắc xấu hổ. Lời nói của Lâm Vãn Thu rất khách sáo, nhưng hàm ý bên trong như cây dao nhọn, chọt thẳng cổ họng anh, hô hấp như tắc nghẽn. Viện trưởng đúng lúc đi tới, thấy thái độ của Bạch Thuật Bắc và Lâm Vãn Thu, bà càng thêm nghi ngờ, úp úp mở mở nói. Bạch tiên sinh, chúng ta qua bàn bên kia ngồi được không? Hai mắt Bạch Thuật Bắc vẫn cố chấp dán trên người Lâm Vãn Thu, điềm nhiên thông báo cho mọi người xung quanh mở rộng tầm mắt. Xin lỗi, tôi chỉ muốn ngồi cùng bà xã của mình, viện trưởng không để ý chứ? Viện trưởng cùng chủ nhiệm đứng bên cạnh kinh ngạc không thốt nên lời, ánh mắt bàng hoàng di chuyển giữa hai vợ chồng. Trong lòng viện trưởng không ngừng than khổ, thầm trách cái miệng bép xép của mình, dại dột đi lải nhải với chồng của Lâm Vãn Thu, còn hồn nhiên lên án người ta. Bầu không khí nhất thời hơi xấu hổ, mọi người cùng trầm mặc không biết nên nói gì. Viện trưởng đành cười xòa, cố gắng vớt vát mặt mũi, hóa giải tình huống khó xử. Hóa ra Bạch tiên sinh và Tiểu Lâm... Ôi Tiểu Lâm à, Bạch tiên sinh bị dị ứng phấn hoa, cô dẫn cậu ta đến phòng y tế lấy thuốc đi. Dù sao Bạch Thuật Bắc cũng là khách quý, viện trưởng vẫn nên làm tròn đạo đãi khách trước. Lâm Vãn Thu gắng gượng đồng ý, chờ viện trưởng đi xa mới bình tĩnh quay đầu. Anh rốt cuộc có ý gì đây? Bạch Thuật Bắc lặng lặng nhìn cô một lúc lâu, trong đáy mắt cô ẩn chứa sự mất kiên nhẫn, khuôn mặt trắng nõn vì tức giận mà nhuộm sắc hồng tươi sáng. Hai cánh môi xinh xắn mím chặt, sáng vẻ quả thật có chút dụ hoặc. Nhìn cô mấy giây tiếp theo, Bạch Thuật Bắc nâng khóe môi, nở nụ cười dịu dàng. Không có gì, chỉ muốn chặt đứt những ý niệm không trong sáng của một số người đối với vợ anh. Tuy chúng ta đang ở riêng, nhưng quan hệ vợ chồng vẫn không thay đổi. Vãn Thu, anh và Manh Manh một lòng chờ đợi em quay về. Đối với những lời nói của Bạch Thuật Bắc, Lâm Vãn Thu đã chai sạn cảm xúc, lòng người đôi khi thật đáng sợ. Khi bạn yêu anh ta, bất luận anh ta nói gì, bạn đều nguyện ý tin tưởng. Nhưng một khi tâm đã chết, không chỉ trong lời nói, mà những gì thuộc về anh ta, bạn đều hoài nghi hết thảy. Vì thế, Lâm Vãn Thu không muốn để tâm đến những câu nói mập mờ của Bạch Thuật Bắc, chỉ làm đúng chức trách, dẫn anh đến phòng y tế, tìm thuốc chống dị ứng đưa anh. Bạch Thuật Bắc ngồi trên ghế, rốt cuộc đã có thể thoải mái ngắm nhìn cô. Khi cô xoay người nhìn lại, anh vẫn chưa chịu thu ánh mắt. Ánh mắt ấy cực kỳ nóng bỏng, trong đáy mắt dấy lên hai ngọn lửa rực rực, tựa như hận không thể chạy đến kéo cô vào ngực, dùng đũa hôn bù đắp cho bao ngày nhung nhớ. Nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng cuối cùng anh vẫn không có can đảm biến chúng thành hành động cụ thể. Trong lòng Bạch Thuật Bắc thầm cười khổ, ban đầu là Lâm Vãn Thu lo sợ, khép nép khi đối diện với anh. Bây giờ thế thời thay đổi, đến phiên anh phải nếm chịu những tư vị đắng chát này. Uống ba viên. Lâm Vãn Thu ném hộp thuốc tới người anh, đứng cách anh mấy bước. Bạch Thuật Bắc cúi đầu, nhìn hộp thuốc không nói chuyện, lấy ba viên thuốc đưa lên miệng nuốt xuống. Lâm Vãn Thu thấy Bạch Thuật Bắc uống thuốc xong, xoay người đi ra ngoài. Đi thôi, viện trưởng đang chờ anh đó. Bạch Thuật Bắc không di động, cất tiếng gọi cô. Em đang sợ anh à, gấp gáp muốn tránh anh. Lâm Vãn Thu dừng bước chân, ánh mắt tĩnh mịch ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa, chậm rãi xoay người, điềm tĩnh nở nụ cười lạnh nhạt. Bạch tiên sinh có chuyện muốn nói với tôi ư? Tôi xin rửa tay lắng nghe. Nói đoạn, cô đi đến ghế sofa, ngồi xuống mỉm cười nhìn anh. Hàng chân mày Bạch Thuật Bắc cau chặt. Nói thật, anh chẳng có chiêu trò gì để dỗ dành Lâm Vãn Thu. Nếu như cô châm chọc anh hoặc nội giận với anh, thì ít nhất anh còn biết trong lòng cô vẫn còn có anh. Nhưng dưới tình hình này, anh bỗng nhiên cảm thấy mê muội. Bạch Thuật Bắc trầm mặc chốc lát, nhỏ giọng thở dài. Vãn Thu, chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau. Cũng đã trôi qua thời gian dài, cảm xúc nên nhường đường cho lý trí. Trong bụng em vẫn còn có đứa bé, chúng ta phải suy tính cho nó nữa. Vẻ mặt Lâm Vãn Thu điềm tĩnh, nghe Bạch Thuật Bắc nói đến đó, bèn gật đầu tán thành. Bạch Thuật Bắc thấy cô chịu phối hợp, thần sắc liền tươi tỉnh hơn, giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Vãn Thu, đã qua lâu như vậy, em còn muốn trì hoãn đến bao giờ? Ngày trước là anh không tốt, em muốn trách phạt anh thế nào cũng được. Chỉ xin em hãy về nhà với anh đi. Một mình em ở bên ngoài rất khổ sở. Lâm Vãn Thu hơi bất ngờ, ngay sau đó bật cười lắc đầu. Anh cho rằng tôi đang ghen tuông hoặc là hờn dỗi với anh sao? Bạch Thuật Bắc giật mình, Lâm Vãn Thu bất đắc dĩ cúi đầu. Bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt, thật đó. Trước kia tôi chưa từng trải qua cuộc sống thảnh thơi như thế này. Chung sống với những đứa trẻ, tôi như được tiếp thêm lòng tin vào tương lai. Ngày trước sống cùng anh, tâm trạng tôi luôn thấp thỏm bất an, lo lắng sẽ khiến anh buồn phiền tức giận, lo lắng mình làm chưa tốt, lo lắng mình không đủ đáng yêu. Thuận Bắc, anh không hiểu thế nào là yêu một người đâu. Cùng anh sống chung một chỗ, tôi mới khổ sở đấy. Bạch Thuật Bắc ngây ngốc nhìn cô, vẻ mặt cô thanh tao mà lạnh nhạt, tựa như đang nói về những chuyện tốt đẹp. Anh chưa bao giờ chứng kiến thần sắc cô nhẹ nhàng thoải mái như lúc này. Thế nhưng, những lời cô thốt ra khiến anh chấn động. Thuật Bắc, ly hôn đi. Anh không yêu tôi, còn tôi càng ngày càng không thương anh. Chúng ta cần gì phải níu kéo cuộc hôn nhân như vậy, nhất định sẽ không có hạnh phúc. Âm sắc trong giọng nói của Lâm Vãn Thu chậm chạp và trong vắt, từng chữ tựa như làn gió nhẹ, thổi xuống đáy tai anh. Nó mang theo hơi lạnh khiến lòng người tan nát, dần dần đóng băng toàn bộ cõi lòng anh. Cổ họng Bạch Thuật Bắc khô khốc căng đau, nhìn thẳng đáy mắt sáng như trăng rằm của Lâm Vãn Thu, lâu sau mới phát ra âm thanh. Anh không phải không yêu em. Lời đã thốt ra, liệu Lâm Vãn Thu có tin không? Nếu anh yêu cô, vì sao lại ép cô đi đến đường này? Tình yêu vốn không phải như thế. Lời yêu được thốt ra từ miệng anh, làm sao Lâm Vãn Thu tin nổi? Nỗi tuyệt vọng lần nữa nhấn chìm Bạch Thuật Bắc, tình yêu của anh đến quá muộn. Đáng buồn hơn, anh yêu một người mà người ấy vĩnh viễn không tin tưởng tình yêu của anh. Hóa ra trong tình yêu, điều khó nhất là làm cách nào để đối phương tin tưởng mình đã yêu cô ấy. Sóng mắt Bạch Thuật Bắc lưu chuyển những cảm xúc phức tạp, anh muốn đưa tay chạm vào cô nhưng lại không dám, chỉ thò tay vào túi lấy một vật đặt lên bàn, đó là giấy chứng nhận kế hoạch hóa gia đình. Những móng tay được cắt tỉa gọn gàng, nhẹ nhàng vuốt phẳng bề mặt giấy. Lúc nói chuyện, câu văn vẫn trầm thấp. Chúng ta bây giờ đã có con, anh không thể để em rời đi. Mi tâm Lâm Vãn Thu căng thẳng, Bạch Thuật Bắc chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô, hầu kết căng thẳng chuột động, lâu sau mới nói. Hơn nữa, Lâm Vãn Thu, anh yêu em. Lâm Vãn Thu mím môi nhìn anh, đầu ngón tay trắng muốt phát cơn run rẩy. Anh biết, bây giờ nói những lời này chứng tỏ anh chỉ là một thằng hèn hạ. Nhưng anh không chịu đựng nổi, không chịu đựng nổi sự cô độc khi bị em vứt bỏ. Cứ coi như em không còn yêu anh đi, anh vẫn muốn em quay về bên anh. Anh sẽ chờ cho đến khi em yêu anh thêm lần nữa. Khóe miệng Bạch Thuật Bắc chứa đựng ý cười, trong mắt lại tràn đầy nỗi tuyệt vọng lẫn bi thương. Anh biết mình khốn nạn, nói với cô những lời này chẳng khác nào tiếp tục gây sức ép khiến cô khổ sở. Nhưng anh đã hết cách, thôi thì đã độc đoán nhiều năm, bây giờ ích kỷ thêm một lần vậy. Nếu thả cô đi, anh nhất định sẽ hối hận cả đời. Những lời nói của Bạch Thuật Bắc khiến Lâm Vãn Thu sửng sốt đến đơ người. Cô trận tính đứng dưới ngọn đèn, quầng sáng trên cao chiếu xuống khuôn mặt thanh lệ, tôn lên màu da trắng nõn động lòng người. Chỉ là cặp mắt kia vô hồn không cảm xúc, tựa như có tầng sương mù dày đặc, phủ kín hết thảy. Bạch Thuật Bắc hồi hộp khẩn trương, dài dạt bước tới một bước hạ thấp giọng. Vãn Thu, em đã từng rất yêu anh. Khi chúng ta sống chung, tuy có mâu thuẫn nhưng rất vui vẻ. Về sau anh sẽ luôn đối xử tốt với em, luôn thương yêu em. Chúng ta có hai đứa con, có một gia đình hạnh phúc với bốn thành viên. Anh còn chưa nói xong, Lâm Vãn Thu đột ngột chen ngang. Cô bật cười thành tiếng, tiếng cười mang theo ý lạnh châm biếm, hòa vào màn đêm rét buốt như thanh sắc nhọn chọc mạnh vào màng nhĩ của anh. Lâm Vãn Thu không tin Bạch Thuật Bắc, cô khẽ nhướng mắt, con ngươi đen thẫm dưới ánh đèn hơi mờ tối, lại sáng đến kinh người. Cô nhìn anh, ánh mắt kia thanh nhã mà lạnh tanh, không chút cảm xúc. Những lời này nghe quen tai quá. Cô vẫn cố gắng kìm nén tâm tình, không muốn cùng anh ta đôi co tranh cãi. Hai người quên nhau để sống là tốt nhất. Nhưng tại sao anh ta có thể mặt dày mày dạn nói ra những lời này? Anh ta đùa bỡn tấm lòng cô, anh ta mạnh mồm bảo thử muốn yêu cô, nhưng ý định chân chính của anh ta là gì? Chẳng qua là muốn tìm một bảo mẫu, thậm chí còn muốn nhục nhã cô. Vì đoạn tình cảm này, cô đã đánh đổi hầu như tất cả. Còn ngây thơ nghĩ, ít nhiều gì, anh ta cũng dùng tấm lòng đối xử với cô. Nhưng không ngờ từ đầu đến cuối, chỉ vọn vẹn trong hai chữ lừa gạt. Cô không hy vọng Bạch Thuật Bắc sẽ lấy tình yêu hồi đáp, anh ta không yêu cô là sự thật, cô cũng ép mình bình thản chấp nhận. Nhưng anh ta không được phép xem thường cô, cảm giác bị người ta đùa bỡn khiến cô cảm thấy tình cảm của mình chẳng đáng giá một xu. Ở trong mắt anh ta, mọi điều cô làm đều giống như một thằng hề đang ra sức diễn những trò rẻ tiền. Mà thôi, cô dại thì cô chịu, tuy không cam lòng nhưng vẫn nén nhịn, nuốt phẫn ất xuống đáy lòng. Tuy nhiên, mọi thứ đều có giới hạn của nó. Khi anh ta không biết hổ thẹn, vô sỉ nói ra những lời kia thì tất cả hoàn toàn bùng nổ. Tại sao anh ta cố chấp trói buộc cô, không đoái hoài đến những suy nghĩ hay cảm xúc của cô? Lâm Vãn Thu khép mắt, khóe miệng khẽ động đậy. Anh nói yêu tôi sao? Vậy cho tôi hỏi, tại sao anh luôn trù trừ không muốn tổ chức hôn lễ? Tại sao anh không nói cho Manh Manh biết tôi là mẹ ruột của nó? Tại sao không dẫn tôi đến gặp những người nhà hay bằng hữu của anh? Tại sao chuyện liên quan đến Cố tiểu thư anh cũng giấu, không hé răng về việc cô ấy đã trở lại? Bạch Thuật Bắc, nếu đây là cách anh yêu, thì tình yêu của tôi được gọi là gì? Bạch Thuật Bắc nhìn thấy những tia bi thương lóe lên trong mắt Lâm Vãn Thu, bị những câu hỏi liên hoàn tại sao của cô làm giật mình. Phản ứng đầu tiên của anh không phải là nhanh chóng giải thích, mà là anh nhận ra trong lời cô nói chất chứa nhiều tia oán hờn trách móc. Phát hiện này làm dấy lên phần nào hy vọng cho anh giơ tay muốn ôm cô. Vãn Thu. Lâm Vãn Thu làm sao hết yêu anh được, tình cảm của cô sâu nặng đến thế, sao có thể nói thu hồi là thu hồi ngay. Sự vui sướng của Bạch Thuật Bắc còn chưa tiến đến đỉnh cao nhất, liền bị hành động kế tiếp của Lâm Vãn Thu bóp nát. Cô nghiêng người tránh anh, khuôn mặt không cảm xúc, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như băng, thậm chí có vài phần chán ghét. Hai cánh tay Bạch Thuật Bắc dừng giữa không trung, bóng hình cô tịch in rõ trên sàn nhà. Trong phòng tĩnh mịch, chỉ còn làn khí chảy xuôi, thấm qua lòng người, đông cứng cõi lòng. Thần sắc Bạch Thuật Bắc càng thêm khó coi, anh là người có thói quen điều khiển mọi thứ trong tay, vô luận là người trong gia đình hay các đồng nghiệp ở đơn vị, ai cũng phải nể mặt, không dám ngỗ nghịch với anh. Lâm Vãn Thu thấy được sự nhẫn nại đến cực độ trong mắt Bạch Thuật Bắc, hàng lông mày đen rậm của anh tựa hồ muốn nhảy lên tới trán. Anh nói rồi, anh sẽ không ly hôn. Anh cắn răng thốt lên từng chữ, đôi môi mím rất chặt, ngón tay thon dài co thành nắm đấm, khớp xương tay kêu răng rắc, gân xanh nơi mu bàn tay đổi gồ căng rộng. Lâm Vãn Thu biết sự nhẫn nại của anh đã tới giới hạn, niềm kiêu hãnh thấm vào máu, không cho phép anh cúi đầu trước bất kỳ ai, có lẽ đã đến cực hạn rồi. Cô định thừa cơ triệt để kích phát anh, khẽ hất cằm. Tôi biết rõ, việc ly hôn nếu không có sự đồng ý của anh thì rất khó khăn. Có điều sự nghiệp vất vả nhiều năm của anh không định vì những thứ này mà bỏ dở giữa chừng chứ. Nói đoạn, cô giơ màn hình di động đến sát mặt anh. Bạch Thuật Bắc liếc mắt liền thấy được nội dung bên trong là hình ảnh của anh và Cố An Ninh. Sóng mắt của Bạch Thuật Bắc cuồn cuộn nổi vân đen, giận dữ trường hình ảnh trong màn hình. Ánh sáng đỏ của màn hình nhuốm vào đáy mắt anh, đôi đồng tử kịch liệt co rút, rất đau, tựa như bị vạn mũi kim đâm xuyên. Anh chậm rãi dương mắt, ánh mắt phức tạp rơi trên người Lâm Vãn Thu. Cô lại có thể công kích anh đến mức độ này, cô gái trong trí nhớ của anh, luôn dịu dàng thuận theo anh, cô gái từng nép mình vào ngực anh, nở nụ cười e thẹn. Hình ảnh cô gái trước mặt và trong trí nhớ sao chồng lên nhau, khiến đầu óc Bạch Thuật Bắc đau nhức, đôi mắt mỏi mệt, thân hình chao đảo, đứng không vững. Lâm Vãn Thu nhìn sắc mặt xám ngoét của anh, trái tim bất chợt co rút, nhưng lúc này cô cần phải quyết đoán. Lần đầu tiên té ngã là ngoài ý muốn, lần thứ hai ngu là sáng chịu. Người đàn ông này không phải là người chồng dành cho cô. Lâm Vãn Thu, hãy nhìn thẳng vào sự thật đi. Móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, ánh mắt kiên định. Còn có bản hiệp nghị đẻ thuê, trong đó nêu rõ quan hệ của anh và Cố An Ninh. Họ tên cha của Manh Manh, điền chính xác tên anh. Bạch Thuật Bắc, nếu tôi giao ra những thứ đó, tương lai của anh sẽ thế nào? Tâm tình hiện giờ của Bạch Thuật Bắc không thể dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung nữa. Đây là Lâm Vãn Thu sao? Khuôn mặt ánh lên nét ngoan tuyệt, vẻ mặt trấn tĩnh khi nói chuyện, nào giống như tạm thời lấy cớ để đối phó anh. Từ lúc nào cô trở nên hung hăng dọa người đến thế? Bạch Thuật Bắc cảm giác toàn thân đều run bần bật, hai mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm Lâm Vãn Thu, nhả ra từng chữ. Em đã chuẩn bị xong rồi. Lâm Vãn Thu nắm quả đấm, thản nhiên gật đầu. Ừ. Cô đâu khôn ngoan lanh lợi đến vậy, dùng thứ này để uy hiếp Bạch Thuật Bắc ly hôn cũng chỉ là cực chẳng đã phải ra chiêu cuối cùng, xé rách mặt nhau. Hôm nay, Bạch Thuật Bắc đã tỏ rõ ý định không muốn ly hôn, nếu hai người cứ dây dưa như vậy, cô vĩnh viễn không thoát được anh. Hai người trầm mặc nhìn nhau, dùng ánh mắt xa lạ phòng bị lẫn nhau. Giữa bọn họ không có sự thấu hiểu, ai cũng muốn lưu giữ tầng phòng hộ cho riêng mình, vô hình chung biến mối quan hệ của họ càng thêm sơ cứng. Ngũ quan của Bạch Thuật Bắc tuấn mỹ mà lạnh te, đôi mắt càng sắc lạnh khiếp người. Anh bỗng dưng cười ra tiếng, thân hình bất chợt tiến đến gần cô, cơ hồ vây cả người cô trước ngực. Ngón tay lạnh lẽo, nắm giữ cằm cô, đôi mắt nheo nheo, quan sát kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong con người vằn đầy tơ máu đỏ. Uy hiếp tôi sao? Em cho rằng tôi sẽ sợ. Anh tựa hồ dùng hết khí lực để thốt ra câu hỏi, còn có thể đau đớn hơn không? Lâm Vãn Thu từng đem đến cho anh niềm vui sướng hạnh phúc, và bây giờ chính tay cô tặng anh những nỗi đau ngột ngạt. Lâm Vãn Thu nhìn dáng vẻ hung ác của Bạch Thuật Bắc, trái tim như vọt đến cổ họng. Hai người gần trong gang tấc, hai làn hơi thở phả ra đan quyện vào nhau. Bọn họ từng là những người thân cận gần gũi nhất, vậy mà giờ nhìn nhau chẳng khác gì kẻ thù. Dường như mối quan hệ của bọn họ luôn luôn mâu thuẫn như vậy, thân thể khít khao chặt chẽ, nhưng hai tâm hồn cách nhau cả trăm núi nghìn sông. Đang giằng co, điện thoại của Bạch Thuật Bắc chợt đổ chuông, phá vỡ bầu không khí trầm muộn. Bạch Thuật Bắc không thèm nhìn số, nhận ngay lập tức, ánh mắt vẫn dán trên người Lâm Vãn Thu. Cách quá gần, Lâm Vãn Thu vốn không muốn nghe chuyện riêng của anh, nhưng bất đắc dĩ giọng nói bên kia điện thoại vẫn truyền đến tai cô. Âm thanh mềm mại nhẹ nhàng vang lên, mơ hồ nghẹn ngào nức nở. Thuật Bắc, anh có thể tới nhà em một chuyến không? Âm sắc đặc trưng của cố an ninh, Lâm Vãn Thu không cần đoán cũng biết. Bạch Thuật Bắc khẽ nhíu mày, ngay tức thời, đáy mắt thay đổi, anh chụp được một phản ứng rất nhỏ của Lâm Vãn Thu, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh tới ngay. Anh cúp điện thoại, thân máy lạnh lẽo như có như không trượt qua mu bàn tay Lâm Vãn Thu, tay anh phủ lên đốt ngón tay của cô. Bạch Thuật Bắc thâm sâu nhìn cô, lia mắt tuần tra khắp khuôn mặt cô, tựa như cực lực tìm kiếm thứ gì đó. Quá bi ai, anh thất bại, không hề tìm thấy dấu vết lưu lại phản ứng lúc nãy, vẻ mặt cô vô hồn, hàng chân mày cũng không buồn nhíu. Bạch Thuật Bắc thất vọng, năm ngón tay siết chặt thân máy điện thoại, dùng sức như thể muốn bóp vỡ nó, gương mặt lại cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, bâng quơ như gió thổi. Bây giờ tôi định tới nhà cô an ninh, em có muốn đi theo để chụp ảnh lại, thu thập thêm nhiều bằng chứng không? Lâm Vãn Thu cắn răng nhìn anh chằm chằm, cuối cùng hất mặt, nở nụ cười mỉa. Cảm ơn, ở bên anh suốt một buổi, tôi đã ngán tới tận cổ, tôi không muốn mấy ngày kế tiếp ăn uống không vào đâu, Bạch tiên sinh, đi thong thả. Bạch Thuật Bắc giận đến đen mặt xám mày, xoay người đi ra phía cửa. Cánh cửa gỗ tử đàn vang lên tiếng ken két rồi rộng mở, làn gió đêm rót vào, lơ phơ lất phất, bay trên hành lang nhuộm màu hoàng hôn. Lâm Vãn Thu đờ đẫn nhìn hành lang không một bóng người, ánh đèn trên cao lắc lư, nhuộm màu vàng nhạt vào đáy mắt cô. Xem đi, đây chính là tình yêu của anh ta đó, rốt cuộc ai dám tin đây? Lâm Vãn Thu không dám tin nữa, yêu anh ta đã nhiều năm, một lần cố gắng hết sức lại dẫn đến kết quả buồn cười. Cô bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng cùng tôn nghiêm nhất định phải giữ kỹ. Cô giơ tay xoa nhẹ bụng mình, hàng mi khép chặt kịch liệt lay động. Bạch Thuật Bắc ngồi trong xe rất lâu mà vẫn chưa bình ổn được hơi thở, lồng ngực phập phồng lên xuống, khuôn mặt rừng rưng của Lâm Vãn Thu lượn lờ trong đầu anh, lời nói lạnh nhạt cùng bộ dáng lạnh lùng càng không xua đi được. Sức ảnh hưởng của cô ngày càng lớn, chỉ cần tùy ý nói một câu cũng đủ khiến anh tan rã quân lính. Bạch Thuật Bắc nóng nảy đập mạnh vào vô lăng, gân xanh trên trán như muốn nảy ra ngoài, ánh mắt bi thương nhìn cánh cửa viện phúc lợi. Một Lâm Vãn Thu bén nhọn sắc sảo khiến anh sợ hãi, anh không biết nên làm sao cho đúng. Anh đối tốt với cô thì cô xua đuổi, anh ngỏ lời yêu cô thì cô châm chọc, thế thì anh còn làm được gì? Hóa ra, khi ta chân thành dâng trái tim cho một người mà người kia lại tàn nhẫn đạp đổ nó, cảm giác ấy rất khó chịu. Từ trước đến nay, Bạch Thuật Bắc luôn đi băng băng trên một con đường bằng phẳng, chưa bao giờ gặp phải thử thách nào khiến anh suy sụp. Đương nhiên, không biết cảm giác thất bại ê chề đến thế. Lâm Vãn Thu khiến anh mất kiểm soát, để anh biết được trên đời này cũng có những việc khiến anh bó tay chịu trói. Tác phong của anh là mạnh mẽ, tiến công cùng chiếm đoạt, bây giờ bị buộc ở thế yếu, chẳng khác nào muốn đoạt tính mạng anh. Anh nhớ đến thái độ ngày trước của Lâm Vãn Thu so với cô hiện tại cũng giống như kẻ tám lạng người nửa cân. Trong lòng anh không khỏi khâm phục sự nhẫn nại bao dung của cô, xen lẫn nỗi buồn bã tiếc rẻ. Hóa ra tình yêu của cô phải trả giá rất nhiều, còn anh đường đường là một người đàn ông mạnh mẽ lại thiếu dũng khí theo đuổi tình yêu của mình. Ngoài cửa sổ, gió đêm không ngừng táp vào cổ áo, đọng lại khí lạnh trên hàng xương quai xanh rồi trượt xuống quả tim trong lồng ngực trái. Ngày đó tan rã không vui, một thời gian dài Bạch Thuật Bắc không xuất hiện. Lâm Vãn Thu biết anh là một người kiêu ngạo, bị cô liên tiếp đả thương, át hẳn đã mất sạch sự kiên nhẫn. Hơn nữa ngày đó, anh nhận được điện thoại của Cố An Ninh. Có lẽ... Lâm Vãn Thu lắc đầu, kìm nén những suy đoán vớ vẩn. Không bị người đàn ông kia làm phiền, trong lòng Lâm Vãn Thu dần tĩnh lặng. Mỗi ngày chăm chỉ làm việc, thi thoảng cùng đồng nghiệp đi ăn uống hoặc tán gẫu giải sầu. Lâm Vãn Thu đem toàn bộ hy vọng gửi gắm vào đứa trẻ trong bụng. Cuộc sống đơn giản mà phong phú dần dần xóa nhòa những ký ức không vui của ngày xưa. Vào chủ nhật, nhân viên trong viện thiếu hụt so với ngày thường. Lâm Vãn Thu phụ giúp người chăm sóc vườn tưới cây. Xong việc thì thu dọn chuẩn bị về phòng. Vừa lúc bác bảo vệ đi tới gọi cô. Tiểu Lâm, có người tìm cháu. Lâm Vãn Thu hơi sửng sốt, không đoán được ai sẽ tới đây tìm mình. Cô nghi ngờ đi đến trước cửa, nhìn thấy bóng dáng ngoài kia, thân thể bất chợt cứng đờ. Tri Hạ mặc áo bành tô màu xám tro, mái tóc hơi dài, đứng giữa ánh mặt trời mùa đông, làm nổi bật màu tóc đen như mực, gương mặt tuấn tú sạch sẽ, đứng cách một khoảng, cười dịu dàng với cô. Lâm Vãn Thu không thể diễn tả cảm xúc hiện tại, hốc mắt trướng đau, trong lòng vừa ê ẩm vừa ấm áp. Anh trai của cô xuất viện, rốt cuộc cô không phải một thân một mình cô độc nữa. Tri Hạ đứng tại chỗ, một tay xách hành lý, tay kia hướng cô vẫy vẫy. Lâm Vãn Thu, anh đã trở về. Lâm Vãn Thu cứng mình tại chỗ trong vài giây, nước mắt đã sớm tràn mi. Hai chân cô sải những bước dài đi về phía Tri Hạ, miệng lắp ba lắp bắp. Anh, làm sao lại? Vì sao không nói cho em biết để em tới đón anh? Tri Hạ ngắm nhìn cô thật kỹ, làm ngón tay cái tỉ mỉ lau đi vệt nước mắt dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh đau lòng, khom lưng gần sát cô thì thầm. Cô bé ngốc, anh không muốn khiến em phải khóc, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Âm thanh của anh trầm thấp từ tính, như thể ngọc châu rơi trên mâm sứ quý, lòng bàn tay khoác trên bờ vai cô càng tăng thêm lực. Lâm Vãn Thu nói không ra suy nghĩ của mình, chỉ hơn nửa năm ngắn ngủi, con người và cảnh vật đều có sự thay đổi lớn. Như thể một giấc mộng dài, sau khi tỉnh dậy, hết thảy đều có biến chuyển. Duy chỉ có một thứ bất biến, đó là người anh trai vẫn luôn cùng cô nương tựa lẫn nhau. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện, hai cánh mũi hít mạnh, nhà vào ngực anh. Em nhớ anh lắm. Khóe môi Tri Hạ dương lên, lòng bàn tay vỗ về sống lưng cô. Khi ánh mắt anh lia đến cái bụng nhô cao của cô thì hơi ảm đạm nhưng vẫn dịu dàng mở miệng. Đi thôi, anh dẫn em tới chỗ này. Lâm Vãn Thu hoài nghi nhìn anh, Tri Hạ vừa mới xuất viện, có thể dẫn cô đi đâu? Tri Hạ không giải thích thêm, chỉ dắt tay cô tiến về phía trước. Đừng lo, anh không mang em đi bán đâu. Lâm Vãn Thu không nhịn được cười rộ lên. Làm sao anh? Cái gì? Tri Hạ ngoái đầu nhìn cô, khóe mắt đuôi mày đều ánh lên nét vui mừng hoan hỉ. Gương mặt nghịch chiều ánh sáng đẹp đến độ khiến người ta khó thở. Đặc biệt hơn, đôi mắt của anh đã trong veo trở lại, không còn vẩn đục khó phân như lúc bị bệnh. Lâm Vãn Thu thấy anh đã bình phục, cảm xúc dưới đáy lòng bị khuấy động mãnh liệt. Bàn tay nắm ngược lại tay anh. Tri Hạ, tốt quá, anh đã trở về. Tri Hạ giật mình, ánh mắt phức tạp rơi trên mặt cô, như thể đang suy tư điều gì. Lát sau, anh nhướng nhướng đuôi lông mày. Có phải em thấy anh đẹp trai hơn lúc trước không? Lâm Vãn Thu ngậm miệng, hai mắt trợn trắng. Đã bao lâu rồi anh không trêu chọc cô. Hành động hôm nay của anh là minh chứng tốt nhất cho sự phục hồi của anh. Không chỉ trên phương diện tâm lý, cô cảm thấy cơ thể của anh cũng cứng cáp, khỏe mạnh hơn xưa. Theo Tri Hạ lên một chiếc taxi, trên đường, mặc kệ Lâm Vãn Thu gặng hỏi thế nào, thì miệng Lâm Tri Hạ vẫn kín như bưng, nhất quyết không chịu tiết lộ nơi sẽ dẫn cô đến. Lâm Vãn Thu cố gắng hồi lâu không có kết quả, bèn bĩu môi rồi yên lặng ngồi cạnh anh. Đã lâu mới có được cảm giác này, kể từ khi Tri Hạ mắc bệnh tâm lý, giữa hai người liền có một vách ngăn vô hình không thể tháo gỡ. Còn bây giờ, hai người lại có thể thoải mái ngồi sóng vai bên nhau, chuyện trò vui vẻ, cứ như được trở về những ngày thơ ấu tươi đẹp. Tri Hạ dẫn Lâm Vãn Thu tới một khu chung cư, mặc dù nằm ở vị trí hẻo lánh nhưng quang cảnh xung quanh rất tốt, u tịnh an hòa, đem đến bầu không khí trong lành trang nhã. Lâm Vãn Thu nhìn một lượt khắp xung quanh, trong lòng càng thêm nghi ngờ, mà Tri Hạ vẫn giữ vẻ thần bí khó dò. Cô theo anh bước vào thang máy, tiếp theo hai tay Tri Hạ như thể đang làm trò ảo thuật, vặn vẹo xoay tới xoay lui, cuối cùng đưa ra một chiếc chìa khóa. Lâm Vãn Thu kinh ngạc trừng to mắt. Lâm Tri Hạ mở cửa một căn nhà, khẽ hất cằm nhìn cô, ngũ quan anh Tuấn hiện vẻ tự hào. Thích không? Lâm Vãn Thu ngây ngốc đứng trước cửa, không biết làm sao cho phải. Căn nhà này so với căn nhà trước của bọn họ thì tốt hơn nhiều, bài trí bên trong rất tươm tất, nhìn rất duyên. Căn nhà nằm ở vị trí có ánh sáng tốt, tia sáng của mặt trời len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ. Tri Hạ thuê căn nhà này sao? Hèn gì từ nửa tháng trước, anh luôn tìm cớ không cho cô đi thăm anh, kế hoạch của anh đã bắt đầu từ lúc đấy sao? Gương mặt Tri Hạ đắm chìm dưới ánh mặt trời, tươi cười chói sáng. Lâm Vãn Thu lại cười không nổi, nhìn chằm chằm vào anh. Đây là... Tri Hạ lặng thinh, dắt tay cô tiến vào sâu hơn, sau đó mới chậm rãi xoay người nhìn cô, biểu tình vô cùng trang trọng nghiêm túc. Vãn Thu, em vì anh đã chịu nhiều đau khổ. Anh là gánh nặng cho cuộc sống của em, chính anh là nguyên nhân đẩy em đến những tình thế khó xử. Em vì anh mà chấp nhận đẻ thuê, thậm chí bây giờ... Anh bỗng trầm ngâm, như thể hơi khó chịu, cuối cùng dùng sức bóp mạnh bả vai cô. Trước kia anh hồ đồ làm tổn thương em, hãy tha thứ cho anh. Về sau anh sẽ không bao giờ làm thế nữa. Tri Hạ gian nan biểu đạt ý tứ xong, rồi giơ tay vén những sợi tóc rơi bên má ra sau vành tai cô. Lâm Vãn Thu nghe anh nói, trong lòng liên tục run rẩy, chỉ sợ anh nói ra điều gì khiến cô khó chấp nhận được. Tri Hạ cầm tay cô, những ngón tay thon dài cùng cô đan dao, lát sau dẫn cô đến một gian phòng. Lâm Vãn Thu sững sờ khi nhìn thấy cửa phòng, tâm tình càng thêm phức tạp. Đây là phòng của anh, đề phòng việc anh mất khống chế khiến em bị tổn thương. Lâm Vãn Thu thẫn thờ nhìn cửa phòng, ngoài cửa còn tăng thêm một cánh cửa phòng hộ, hơn nữa còn là ổ khóa đặc biệt, chỉ có thể mở từ bên ngoài. Lâm Vãn Thu có thể cảm nhận được nỗi lo lắng bất an của Tri Hạ, trong lòng cô có chút khó chịu. Cô xoay người nghiêm túc nhìn anh. Bây giờ có thể nói cho em biết căn nhà này từ đâu ra không? Tri Hạ nhìn cô một lúc, bình thản nhoẹn miệng cười. Anh bán bản thiết kế, vừa đủ để giao tiền cọc. Từ khi học đại học, Tri Hạ đã có niềm đam mê với thiết kế. Tuy thân thể anh không tốt, nhưng đầu óc luôn có những sáng kiến mới mẻ. Hễ rảnh rỗi là anh nghiên cứu tìm tòi, tô tô vẽ vẽ đủ thứ. Đáng tiếc, sự nghiệp của anh phải dở dang khi anh vào viện an dưỡng. Nhưng không ngờ ở trong đó, anh vẫn không buông bỏ niềm say mê của mình. Tri Hạ khẽ khàng nhét chìa khóa vào trong tay cô. Vãn Thu, đây là món quà đầu tiên anh tặng em. Sau này sẽ có nhiều thứ hơn. Anh hứa sẽ không cho phép bất kỳ ai có cơ hội ức hiếp em nữa. Lâm Vãn Thu nhìn chiếc chìa khóa lấp lánh ánh sáng bạc trong lòng bàn tay, đáy lòng cô liêu hoang vắng dần dần được lấp đầy. Ngày trước, đều do cô tự mình chống đỡ cuộc sống, bất luận gặp phải áp lực hay khó khăn nào, đều cắn răng nhẫn nại lướt qua. Bởi vì cô biết, ngoại trừ bản thân thì không thể dựa vào ai. Mà giây phút này, rốt cuộc đã có người sóng vai cùng cô, niềm hạnh phúc ập đến bất ngờ khiến cô cảm thấy không chân thật hoặc là thủ sủng nhược kinh. Tri Hạ nhìn viền mắt đỏ hoe của cô, đau lòng vuốt ve mái tóc trên đỉnh đầu cô. Vì anh, cô phải chịu biết bao nỗi ấm ức, ngậm đắng nuốt cay để sống. Mà anh, chẳng những không thương yêu cô, mỗi khi căn bệnh phát tác, tâm lý trở nên vặn vẹo, còn thẳng tay đánh đập đày đọa cô. Nghĩ đến những nỗi khổ cực của cô, trái tim anh như bị đau xoắn. Không ai so với anh có thể biết rõ những tủi hờn mà Lâm Vãn Thu phải gánh. Cô bé ngây thơ ngày xưa dần trở nên khép kín, dè dặt sống qua ngày. Thậm chí khi hạnh phúc cũng không biết nên biểu lộ vẻ mặt như thế nào. Tri Hạ chua xót siết chặt tay cô, kiên định nói. Về sau đã có anh ở đây, nhất định em. Anh cúi đầu nhìn xuống bụng cô, tiếp tục nói. Em và đứa bé không cần khổ cực nữa. Lâm Vãn Thu ngửa đầu nhìn anh, dùng sức gật đầu. Em tin anh, Tri Hạ, cảm ơn anh đã trở lại. Có lẽ anh không biết được sự trở về của anh có ý nghĩa với cô đến thế nào, tựa như tia nắng ấm rọi xuống mùa đông giá rét, xua tan đi khí lạnh buốt người. Rốt cuộc cô đã có thể tạm biệt cảnh tượng tịch mịch mà mỗi sáng mở mắt ra chỉ có mình cô đối diện với căn phòng trống trải. Tri Hạ sợ Lâm Vãn Thu còn bị ám ảnh, cho nên anh dứt khoát dẫn cô đi đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán tâm lý của anh đã hoàn toàn bình phục, nhưng thân thể vẫn còn yếu. Ba chữ bệnh bạch cầu là cái gai trong lòng Lâm Vãn Thu suốt thời gian dài, chưa cách nào nhổ bỏ được. Ngược lại, tâm trạng Tri Hạ rất tốt, thái độ vô cùng lạc quan. Anh khoác vai cô nói đùa. Ngày xưa bác sĩ nói anh mệnh yếu, nhưng anh vẫn sống tốt cho tới bây giờ. Vãn Thu ngốc, đừng lo lắng dư thừa. Chúng ta cứ thoải mái sống trọn những giây phút hiện tại. Lâm Vãn Thu nhìn bộ dáng ung dung của anh, lắc đầu. Em sẽ không từ bỏ. Hai người cùng nhau đi về nhà, con đường dài thăm thẳm chậm rãi lên đèn. Tri Hạ khẽ nghiêng đầu nhìn Lâm Vãn Thu, ánh mắt thâm trầm như thể có lời muốn nói. Cô cảm thấy anh trầm mặc, nghi ngờ dương mắt. Sao thế? Khóe môi Tri Hạ nâng lên, khựng lại bước chân. Vì em, anh sẽ cố gắng chống chọi với bệnh tật, cố gắng sống thật tốt. Cho đến khi em không cần anh nữa mới thôi. Lâm Vãn Thu nhìn đôi đồng tử sâu hun hút của anh, nhất thời không biết đối đáp ra sao. Tri Hạ biết cô đang lúng túng, bèn giơ tay véo mạnh chóp mũi cô. Tính khóc nhè hả, con rên. Anh phì cười, lui về sau vài bước. Chóp mũi Lâm Vãn Thu bị anh véo đến ê ẩm, hai mắt rưng rưng, tức giận đuổi theo, giả vờ muốn đánh anh. Lâm Tri Hạ, anh mới là con rên đó, khi bé còn chảy nước mũi. Tri Hạ thấy cô đuổi theo, ỉ mình chân dài bèn không thèm chạy, chỉ cần sải những bước lớn là có thể giữ khoảng cách an toàn với cô, vừa đi thong thả vừa ác ý giễu cợt. Còn nhớ tấm hình ba chụp hồi xưa không? Còn muốn anh treo nó trong phòng khách không hả? Khuôn mặt Lâm Vãn Thu liền đỏ ửng, tức tối lấy chân dẫm mạnh xuống cái bóng của anh, ra sức đuổi theo. Anh dám? Khỏi thách, chắc chắn là dám rồi. Nói đoạn, Tri Hạ ngoái đầu, nhướng nhướng lông mày, tỏ vẻ khiêu khích, khóe miệng cười khẩy. Em chú ý dưỡng thai kìa. Lâm Vãn Thu bực bội lấy kẹo trong tay ném vào người anh. Tri Hạ giơ tay chộp được, vui vẻ bỏ vào miệng thưởng thức. Hai người nói cười cười đi về khu chung cư. Vừa mới chuẩn bị tiến vào trong, phía sau liền truyền đến tiếng kèn nhức tai của ô tô. Hai ngọn đèn xe bỗng chốc sáng chói, kéo dài hình bóng của hai người. Lâm Vãn Thu theo phản xạ nheo lại hai mắt, mơ hồ thấy cửa xe mở ra. Sau đó một bóng dáng cao ngất từ từ xuất hiện trong tầm mắt cô. Trên người anh còn vận bộ quân phục trang nghiêm, ngũ quan dưới quân mũ, tối tăm khiến người ta sợ hãi. Gương mặt bạch thuật bắc xa sầm, ánh mắt quét tới người đàn ông đứng bên cạnh Lâm Vãn Thu, Lâm Tri Hạ. Anh lại bất cần quên mất còn có một tình địch như vậy. Anh ngồi trong xe, ngắm nhìn Lâm Vãn Thu nói cười vui vẻ, thoải mái đùa giỡn với anh ta. Trái tim đột nhiên thắt chặt, suýt nữa đã quên hô hấp. Lâm Vãn Thu rất ít khi thân mật với người khác phái. Nhìn thấy bọn họ, dây cung trong đầu anh như thể bị chặt đứt. Cô nhẫn nhịn, chờ bọn họ tới gần. Nào ngờ cự ly càng gần, trái tim càng đau nhói. Lần đầu tiên anh chứng kiến hai người bạn họ vui đùa như những đứa trẻ ngây thơ. Lâm Tri Hạ rất tự nhiên, có những đụng chạm thân mật với cô, còn cô thoải mái tiếp nhận, không hề có dấu hiệu bài xích, thậm chí còn cười rạng rỡ đến thế. Bạch thuật bắc tức muốn bể phổi, so với hành động anh dùng cố an ninh để kích thích cô, thì Lâm Vãn Thu đã thành công vượt bậc. Anh thừa nhận, anh ghen, ghen đến phát điên, ghen đến mức muốn nhấn chìm nơi này trong biển giấm. Nhìn cô đi từng bước ngang qua chiếc xe, tia sáng nơi khóe mắt không động lại tí nào trên người anh. Bạch thuật bắc không chịu nổi, trong nháy mắt, mất sạch sự kiểm soát. Sắc mặt anh tựa như thời tiết tháng 6, trời giăng đầy mây đen, nhưng Lâm Vãn Thu chỉ liếc nhìn anh một cái, rồi thản nhiên kéo Lâm Tri Hạ rời đi. Lâm Vãn Thu. Ba chữ nặng nề tràn ra từ kẽ răng, nghiến chặt của bạch thuật bắc. Được lắm, cô gái này điềm nhiên xem anh như bầu không khí loãng, hoàn toàn trong suốt. Bàn tay co thành nắm đấm, anh đanh giọng quát. Đứng lại cho anh. Lâm Vãn Thu không còn gì để nói với anh, hai chân vẫn bước đều. Với lợi thế của quân nhân, chỉ cần vài bước, bạch thuật bắc đã bắt được cổ tay cô, cặp mắt đỏ tươi nhìn cô chòng chọc. Sao phải chạy? Em... Anh không nói nên lời, từng cơn đau tê tái dội vào lồng ngực. Ngày đó ở viện Phúc Lợi, anh vốn muốn dựa vào cuộc điện thoại của cố an ninh để xem phản ứng của cô, sau đó đợi cô ghen tức, phát tiết nỗi hận trong lòng, thì anh sẽ dỗ dành rồi chân thành nhận lỗi với cô. Nhưng anh đâu ngờ, cô gái này, dầu muối đều không vào, anh hoàn toàn bì cách. Ngược lại chính anh, càng ngày càng thê thảm, chỉ vừa nhìn thấy cô thân thiết với Lâm Tri Hạ đã mất hết tự chủ. Bạch Thuật Bắc âm trầm nhìn Lâm Tri Hạ, Lâm Tri Hạ cũng thản nhiên nhìn lại anh, đáy mắt bắn ra tia khiêu khích, không hề e ngại. Lâm Vãn Thu dùng sức giãi mạnh cổ tay, hàng chân mày trao chặt. Anh buông tay, anh làm tôi đau đấy. Lúc này, Bạch Thuật Bắc như bừng tỉnh từ giấc mộng, vội vàng buông lòng tay. Lại không ngờ anh vừa thả ra, Lâm Vãn Thu liền nhanh nhảu nắm tay Lâm Tri Hạ, cong chân chạy vào hành lang. Bạch Thuật Bắc không có chìa khóa, đành trơ mắt nhìn cánh cửa phía trên dần đóng kín, ngăn cách tầm mắt của anh với bọn họ. Bạch Thuật Bắc trở lại trên xe, ngước nhìn căn nhà vẫn đang sáng đèn, trong đó có một gian phòng thuộc về Lâm Vãn Thu, nhưng anh không có cách nào vào được, tựa như vô vọng bước vào trái tim cô thêm lần nữa. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Vãn Thu luôn cẩn trọng trong từng bước đi. Mỗi khi ra khỏi chung cư, cô luôn quét mắt nhìn xung quanh, xem có chiếc xe Việt dã xuất hiện gần đấy hay không. Không phải cô sợ Bạch Thuật Bắc, chỉ là cảm thấy cứ dây dưa như vậy thật sự chẳng có ý nghĩa. Cho đến bây giờ, người Bạch Thuật Bắc yêu nhất chính là bản thân anh ta. Anh ta luôn hành động theo cảm hứng, lúc cao hứng thì tỏ ra thâm tình yêu thương, khi mất hứng thì mặt lạnh sập cửa. Có lẽ anh ta thật sự nhận thấy tầm quan trọng của cô, nhưng anh ta vẫn không có gì thay đổi. Biết sai mà không sửa thì sao có tiến triển được, cuối cùng vẫn là kết cục như cũ. Bây giờ, Lâm Vãn Thu đã triệt để thông suốt, từ đầu đến cuối, cô và Bạch Thuật Bắc hoàn toàn không tương thích. Lâm Vãn Thu vẫn làm công việc ở viện Phúc Lợi, hôm nay hết giờ làm, cô chuẩn bị ghé siêu thị mua đồ. Trên đường, cô lấy di động, gọi điện báo với Tri Hạ. Đang chuẩn bị băng qua đường, trước mặt cô bỗng nhiên dừng một chiếc xe. Một màn này quá quen thuộc, Lâm Vãn Thu vẫn còn bị ám ảnh bởi việc bắt cóc lần trước. Phản ứng đầu tiên của cô chính là xoay người muốn chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt trói quẳng lên xe. Trong khoảnh khắc đó, cô rất muốn chửi thề. Quái gì cô lại suy xẻo đến vậy, có thể tranh hạng mục người bị bắt cóc nhiều nhất rồi đó. Lần này Lâm Vãn Thu không biết mình trêu chọc phải người nào, nhưng trực giác mách với cô, chuyện này chắc chắn liên quan đến Bạch Thuật Bắc. Trong lòng cô hung hăng mắng mỏ anh, quyết tâm cách xa anh càng tăng cao. Có điều, bọn bắt cóc lần này đội đại với cô rất khách sáo, dây thừng trói cô rất lỏng lẻo như làm cho có lệ. Thân hình Lâm Vãn Thu ngồi lọt thỏm giữa đám người to cao, hai mắt không nhìn tới đường xá bên ngoài cửa sổ. Xe chạy trên đường liên tục lắc lư sóc này, tựa hồ đang đi đến địa phương vắng vẻ. Khi sắc trời tối mịt, chiếc xe mới dừng lại, cánh cửa gỗ bị đẩy ra. Ánh mắt của cô và Bạch Thuật Bắc liền giao thoa cùng nhau. Bạch Thuật Bắc mặc áo len màu xám nhạt, vẻ mặt như thể đang bất an lo lắng. Anh đứng ngay cửa, tay cầm áo khoác đen, hình như chuẩn bị ra ngoài. Lâm Vãn Thu vừa mới bước vào phòng khách, cửa gỗ sau lưng liền rầm một tiếng khóa chặt. Giây phút Lâm Vãn Thu nhìn thấy Bạch Thuật Bắc, máu nóng vụt lên đầu, căn bản không chú ý đến việc ánh sáng trong căn biệt thự dần tối xuống. Sắc mặt cô đỏ bừng, đi tới trước mặt anh, tức tối nện cú đấm vào khuôn ngực rộng lớn. Cái tên này, anh điên lắm rồi. Trên người Bạch Thuật Bắc nồng nặc mùi cồn của rượu, tơ máu đỏ răng đầy trong đôi mắt. Nhìn thấy Lâm Vãn Thu, anh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, liền bị hành động của cô làm cho mù mịt. Em có ý gì? Lâm Vãn Thu nhìn chằm chằm Bạch Thuật Bắc, hai mắt đỏ bừng vì tức giận. Lát sau, Bạch Thuật Bắc mới bừng tỉnh hiểu được, mây đen u ám lập tức xâm chiếm gương mặt tuấn tú. Em cho rằng anh làm sao? Lâm Vãn Thu không nói lời nào, chỉ có tia sáng khẳng định phát ra từ đáy mắt đen. Trong khoảnh khắc, Bạch Thuật Bắc không thể nói lên cảm xúc của mình, như thể có người cầm dao đục lỗ vào trái tim, lồng ngực nhói đau vì bị xé toạc. Cho dù anh khốn nạn hơn nữa, cũng sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện này để cưỡng cầu cô. Giam cầm chính vợ của mình, Bạch Thuật Bắc chưa cầm thú hèn hạ đến mức đó. Nhưng anh phải giải thích thế nào, anh xác thực không nhúng tay vào chuyện này, nhưng nó có liên quan đến anh. Bạch Thuật Bắc trầm mặc hồi lâu, nhìn cô tức giận bừng bừng, đành nhỏ giọng giải thích. Là chú ba, hôm nay sinh nhật anh, bọn họ muốn chúc mừng anh. Lâm Vãn Thu cắn môi không nói. Bạch Trạm Nam muốn chúc mừng sinh nhật anh ta, chẳng lẽ xem cô như quả tặng sao? Quả nhiên là anh em, hứng gì làm nấy, không hề đếm xỉa đến cảm nhận của người khác. Bạch Thuật Bắc có cảm giác càng tô càng đen. Trước khi tới đây, anh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bạch Trạm Nam chỉ nói Lâm Vãn Thu có chuyện bảo anh đến gấp. Kết quả, trong lòng anh nhiệt tình rủa xả em trai mình, cái thằng nhóc Bạch Trạm Nam càng ngày càng teo não. Bạch Thuật Bắc nén bực, giọng nói đặc biệt e dè. Đừng nóng giận, anh lập tức đưa em về. Lâm Vãn Thu không để ý Bạch Thuật Bắc, xoay người ra cửa. cô gắng sức vặn tay nắm cánh cửa, nhưng nó vẫn bất động, tất nhiên đã bị khóa trái. Dương mắt nhìn xung quanh, tất cả cửa sổ đều có hàng rào bảo vệ, đành bỏ qua phương án trèo cửa sổ. Xem ra bọn người kia cố ý nhốt cô ở đây, phòng trừng cửa sau đã bị khóa kỹ. Lâm Vãn Thu và Bạch Thuật Bắc nhìn nhau, ngay cả Bạch Thuật Bắc cũng giật mình. Hèn gì vừa nãy, Bạch Trảm Nam lại gửi cái tin nhắn mập mờ ấy cho anh. Nhớ giữ chặt cơ hội, không cần cảm ơn em. Bạch Thuật Bắc bỗng nhiên đau đầu, cảm giác chột dạ đánh úp vào ngực, bất giác kéo thẳng sống lưng. Để anh thử xem. Tay Bạch Thuật Bắc giả vờ vặn vặn mấy cái. Thật ra, mấy thứ ổ khóa vớ vẩn này không làm khó được một quân nhân lão luyện như anh. Nhưng anh ao ước ở chung một chỗ với cô. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, trong lòng anh bắt đầu rộn rào. Anh nghiêng đầu, biểu cảm chán trường, diễn xuất y như thật. Mở không được. Lâm Vãn Thu nóng nảy hỏi, anh có mang điện thoại không? Điện thoại của cô đã bị bọn người kia đoạt mất, bây giờ không cách nào liên lạc được với người bên ngoài. Bạch Thuật Bắc vội vàng nhét tay vào túi áo khoác, vừa chạm tới di động, ngón tay không giao dự, ấn nút tắt máy, trịnh trọng trả lời. Không có, để quên ở quán rượu rồi. Lâm Vãn Thu chau mày, thất vọng liếc nhìn khắp phòng khách. Dường như nơi này, ngày thường không có ai ở, điện thoại thì không có, đèn đuốc cũng không mở. Bạch Thuật Bắc nhìn dáng vẻ bất an thấp thỏm của cô, cất tiếng cười khổ. Em không muốn ở chung một chỗ với anh đến thế à? Lâm Vãn Thu phức tạp nhìn anh một cái, rồi thờ ơ xoay người đi tới cửa sổ, quan sát tình huống bên ngoài. Bị cô cố tình làm ngơ. Trái tim Bạch Thuật Bắc lại nhói đau thêm. Anh ngồi trên sofa, quan sát bộ dạng lật đật tìm cách ra ngoài của cô, cuối cùng không nhịn nổi, khàn giọng khuyên lơn. Đừng lãng phí thời gian, ngày mai bọn họ sẽ tự động thả chúng ta, chỉ cần ở lại một đêm thôi. Nghĩ tới bây giờ, Lâm Vãn Thu chán ghét bài xích chuyện ở chung với mình, trong lòng Bạch Thuật Bắc như thể có tảng đá ngàn cân đè ép. Cô gái ngày trước luôn dùng ánh mắt mê luyến nhìn anh, đã đi đâu rồi? Lâm Vãn Thu cắn môi, cuối cùng vẫn mở miệng trả lời. Tri Hạ sẽ lo lắng. Không đề cập tới Tri Hạ thì thôi, Lâm Vãn Thu vừa nhắc đến anh ta, gương mặt Bạch Thuật Bắc liền xám ngoét. Trước kia, Lâm Tri Hạ mắc bệnh tâm lý, nên Bạch Thuật Bắc không hề đề phòng anh ta. Nhưng giờ thì khác, Lâm Tri Hạ đã bình phục. Vả lại, quan hệ giữa anh ta và Lâm Vãn Thu ngày càng thân thiết. Anh càng không thể thả Lâm Vãn Thu. Nơi này cách xa nội thành, giờ em ra ngoài cũng chẳng đón được xe. Nán lại đến sáng mai đi. Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi bồi thêm lý do. Trong bụng em còn có đứa bé. Lâm Vãn Thu nhìn những cánh cửa sổ bị bịt kín bởi hàng rào chắn, ngoài cửa gió thổi ào ào, màn đêm buông lơi, nhiệt độ dần xuống thấp. Nơi đây hình như cách biển rất gần, không khí xung quanh hơi ẩm ướt. Lâm Vãn Thu nghĩ đến tình huống hiện tại, rốt cuộc đi tìm một chỗ để ngồi. Trong phòng quá yên tĩnh, chỉ còn tiếng lửa cháy hừng hực của chiếc lò sưởi gắn tường, ngọn đèn trên cao tỏa ánh sáng lập lòe mờ ảo, bầu không khí tuyệt mỹ dành cho các đôi tình nhân. Lâm Vãn Thu an tĩnh ngồi trên sofa, cách Bạch Thuật Bắc một đoạn khá xa, đôi mắt rũ xuống, ngắm nhìn cái bóng của chính mình, cố ý coi nhẹ sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh. Nhưng ánh mắt của anh cứ như hai ngọn lửa nóng, nướng cháy khuôn mặt cô. Đói không? Giọng nam trầm nhẹ nhẹ vang lên, Lâm Vãn Thu muốn lắc đầu theo trực giác, sau khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, cắn răng chủ động đứng dậy. Để tôi vào bếp xem thử có cái gì. Trong phòng bếp tối đen như mực, tay Lâm Vãn Thu chống vách tường, mò mẫm tìm công tắc mở đèn, nhưng bấm nút mấy lần xung quanh vẫn tối om. Bạch Thuật Bắc đột ngột theo tới, tách một tiếng, chiếc bật lửa trong tay anh bùng lên đốm sáng nhỏ, âm thanh của anh trầm thấp hơn mọi lần. Hình như ngoại trừ phòng khách, những nơi khác đều mất điện. Lâm Vãn Thu bất đắc dĩ thở dài, nửa thật nửa đùa nói. Em trai của anh nhọc lòng quá. Đôi môi Bạch Thuật Bắc mím chặt, tay lục tìm kệ tủ trong phòng bếp, bật lửa hết tắt rồi sáng. Lặp lại liên tục mấy lần, bóng dáng rắn giỏi của anh khi tỏ khi mờ lóe lên trong đôi đồng tử đen láy của cô. Cuối cùng anh tìm được vài cây nến, có lẽ do Bạch Trạm Nam cố tình để lại. Sau khi đốt nến, không khí trong phòng bếp càng mập mờ ám muội hơn. Lâm Vãn Thu mở tủ lạnh, nhìn thấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt toàn là những món Bạch Thuật Bắc ưa thích. Nhìn qua thức ăn, Lâm Vãn Thu cũng có thể cảm nhận được sự kính trọng mến yêu của Bạch Trạm Nam dành cho Bạch Thuật Bắc. Có lẽ anh ta muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật ý nghĩa cho anh trai, bỏ công đưa cô tới đây, còn chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Nhưng với Bạch Thuật Bắc, cô quan trọng đến thế sao? Không có cô, Bạch Thuật Bắc không thể vui vẻ trong ngày sinh nhật sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Thu bèn lắc đầu lia lịa. Cô phải vứt ngay những vọng tưởng xa vời. Cô không được yêu người đàn ông này, chịu nhục nhã còn chưa đủ sao? Lâm Vãn Thu cúi đầu chọn nguyên liệu. Từ đầu đến cuối, Bạch Thuật Bắc đứng yên trước cửa phòng bếp. Anh không dám đến gần cô, nhưng tiếc nuối những giây phút được ngắm nhìn cô. Hình ảnh ấm áp trước mắt đã lâu anh chưa thấy. Hóa ra, bóng lưng Lâm Vãn Thu tất bật trong phòng bếp lại đẹp mắt đến thế. Vì sao ngày trước anh không phát hiện được? Lâm Vãn Thu cúi đầu nhặt rau, Bạch Thuật Bắc nhìn một lúc không nhịn được cảm thán. Nếu Manh Manh ở đây thì tốt quá, con bé rất nhớ em. Động tác của Lâm Vãn Thu khẽ ngưng trệ, trái tim đau đớn, cô nhẫn nại không đáp. Cô nấu ăn rất nhanh, khi món ăn được dọn hết lên bàn, Bạch Thuật Bắc ngắm nghía rất lâu, đôi đũa trong tay không động đậy. Bình thường anh chủ yếu ở đơn vị, ít có cơ hội dùng cơm do Lâm Vãn Thu nấu. Nhưng không hiểu sao từ lúc cô bỏ đi, anh nhớ nhung ra giết hương vị của những bữa ăn đó. Đấy là một loại hương vị mà nhiều năm qua anh chưa từng nếm thử. Bây giờ mơ hồ hiểu thấu, hình như là hương vị của gia đình. Lâm Vãn Thu chỉ nhìn anh một cái rồi cúi đầu ăn cơm, suy tư một chút bèn ngẩng đầu. À mà... Bạch Thuật Bắc ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt lấp lánh của cô. Lâm Vãn Thu nắm chặt đôi đũa, nói thật nhanh. Sinh nhật vui vẻ. Những ngón tay đặt trên bàn của Bạch Thuật Bắc từ từ cuộn tròn. Trong ánh sáng tủ mù, Lâm Vãn Thu không thể nhìn thấy những cảm xúc dịu dàng chuyển động dưới đáy mắt anh, chỉ nghe âm thanh khàn đục. Cảm ơn. Bạch Thuật Bắc tìm được một chai rượu vang đỏ, vừa ăn vừa nhâm nhi vài ly, nghe câu chúc của cô, tâm tình của anh tốt lên hẳn, khóe miệng cong cong, mắt nhìn cô chăm chú. Lâm Vãn Thu mang thai nên không uống với anh, chỉ tập trung vào động tác nhai nuốt. Bụng bảo dạ, hôm nay là sinh nhật anh ta, tạm thời nhân nhượng anh ta vậy. Có lẽ buổi đêm thật tốt đẹp, hai người ngầm nhất trí, không nhắc những vấn đề nhạy cảm. Bọn họ như thể những người xa lạ, tình cờ gặp gỡ chung đường, mời nhau một bữa cơm, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Cuối cùng, Bạch Thuật Bắc xử lý gọn gẽ toàn bộ thức ăn. Sau hôm nay, không biết bao giờ anh mới có cơ hội được ăn đồ cô nấu. Thời gian trôi qua rất chậm, tiếng chuông của chiếc đồng hồ cổ báo hiệu vừa sang 9 giờ tối, hai người ngồi không yên lên tiếng, bối rối lắng nghe hơi thở của nhau. Lâm Vãn Thu ngồi một lúc đã bắt đầu buồn ngủ, phụ nữ khi mang thai rất thích ngủ. Bạch Thuật Bắc cố níu kéo thời gian gần bên cô, chủ động đề nghị. Chúng ta xem tivi nhé. Lâm Vãn Thu liếc nhìn cầu thang đen ngòm, cô có chứng sợ bóng tối, không dám lên đó một mình, đành ưỡn thẳng sống lưng, sằn lòng gật đầu. TV trong phòng đã cắt hết dây cáp, chỉ có mấy cái DVD. Bạch Thuật Bắc không nhìn kỹ, cô đại một cái nhét vào đầu đĩa. Lát sau, Bạch Thuật Bắc chỉ muốn cắn lưỡi khi chứng kiến những hình ảnh tươi mát, đầy thịt thà xuất hiện rõ to trên màn hình. Tên Bạch Trạm Nam ngu ngốc. Lâm Vãn Thu vốn đang gật gà gật gù, bên tai loáng thoáng tiếng rên rỉ mờ ám của phụ nữ, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay biến. Cô hoảng hồn nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt, vừa lúc màn hình phóng to. Phối hợp với tiếng nước vẩy, nâng hiệu ứng nghe nhìn đến mức cao nhất. Cô vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, đầu óc cực kỳ hỗn loạn. Tiếng rên rỉ liên miên lọt sâu xuống đáy tai, quậy đến mức ngực cô căng cứng. Những hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi cứ lởn vởn trong đầu. Anh... Lâm Vãn Thu lắp bắp, mau tắt đi. Bạch Thuật Bắc ảo não không dứt. Lâm Vãn Thu đang mang thai, Bạch Trạm Nam lại dám bơm những thứ đen tối vào đầu con anh ngay từ trong bụng mẹ. Anh vội vàng tắt tivi, có điều cổ họng trở nên khô rát, nhịp tim tăng đột biến. Bạch Thuật Bắc cảm thấy kỳ quái, chẳng phải là những hình ảnh tầm phào thôi sao? Anh cũng không phải chưa từng nghía qua, thế nhưng phản ứng lần này. Khuôn mặt Lâm Vãn Thu đỏ ửng, cúi đầu không dám nhìn Bạch Thuật Bắc, cứng nhắc đứng dậy, thẳng lưng hướng tới cầu thang. Tôi muốn đi ngủ. Bạch Thuật Bắc biết cô sợ tối, trước kia khi ngủ cô luôn mở sáng đèn, anh sốt sáng theo sau, cầm nến soi đường giúp cô. Anh dẫn em đi. Nói đoạn anh lách người đi lên trước, đắn đo vươn cánh tay về phía cô. Lâm Vãn Thu nhìn bàn tay phía trước thật lâu, lắc đầu. Tối lắm, anh tập trung nhìn đường. Nói đoạn cô bèn cúi đầu không nhìn anh, trong lòng bỗng dưng buồn khổ. Dạo gần đây, Bạch Thuật Bắc thường lộ vẻ mặt bi thương khiến cô do dự, cô ép mình không thể tin anh ta. Sau lần vấp ngã nhớ đời, cô luôn luôn hoài nghi mục đích trong lời nói hay cử chỉ của anh ta. Bạch Thuật Bắc phát sầu nhưng hoàn toàn không có cách. Anh xoay người đi về phía trước, vừa đi được vài bước, bèn phát hiện có chuyện bất thường. Toàn thân bỗng dội lên một ngọn lửa nóng, trí óc dần mơ màng hỗn loạn. Anh khẽ cúi đầu, nhìn nơi nào đó càng lúc càng trướng phồng, ngọn lửa toàn thân đang dồn về đó. Lần này hay thật, mặt mũi coi như mất sạch.